Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, chương 953, đánh vào hạng cuộc so tài. Ai không muốn a, nhưng là không có cách nào, tuyệt đại đa số người, căn bản là không mua nổi có thể đi thần châu đại địa vé thuyền a. Long Nhất đem quân đạo, đại thần Dương chẳng những bát ngát vô biên. Hơn nữa Dương Trung hung thú tàn phá, ma quái hoành hành, chỉ có thần châu đại địa mới có tài nguyên với kỹ thuật, tạo cho ra có thể ở đại thần Dương thượng xa hàng hải thuyền. Từ Nam Mô Châu chí đại thần Dương vé thuyền, loại kém nhất chỗ đều phải 1 vạn tệ hoàng cấp thất phẩm thần thạch 1 tấm. Mà Nam Mô Châu căn bản cũng không sản xuất hoàng cấp thần thạch. Đừng nói hoàng cấp thất phẩm. Ngay cả kém cỏi nhất hoàng cấp cửu phẩm thần thạch, ở Nam Mô Châu đều là có tiền mà không mua được bảo vật vô giá. Biết không, Long Nhất tướng quân nói tới chỗ này, mặt đầy suy nghĩ sâu xa đạo, xem ra ở Nam Mô Châu thượng phát hiện viễn cổ bí cảnh tin đồn. Cũng không phải là không có lửa làm sao có khói, nếu không thần châu đại địa cao cấp tông môn sẽ không phái chính mình ngoại môn đệ tử tinh anh tới Nam Mô Châu loại này cái gì cũng sai địa phương đi lung tung, hơn nữa lại còn hạ mình đến tham gia chúng ta thần triều võ cử. Rõ ràng là muốn lợi dụng quan chức, thuận lợi bọn họ hỏi do cái này rất có thể đã xuất thế viễn cổ bí cảnh. Diệp công tử, thần châu đại địa tông môn tử đệ chẳng những sức chiến đấu vượt xa chúng ta thần triều tử dân. Hơn nữa bọn họ phổ biến đều có hư cảnh tu luyện pháp. Người biết cái gì gọi là hư cảnh không? Hư cảnh chính là vốn là có thể đột phá cảnh giới, lại dùng bí pháp đè không đột phá, tạo thành vượt qua chân thực cảnh giới hư cảnh. Loại biện pháp này không những có thể rất tốt chặt chẽ chính mình căn cơ, hơn nữa còn có thể nắm giữ cảnh thật 5 phần 10 chiến lực. Trên đài vị này phong tông ngoại môn đệ tử tinh anh, đem hư cảnh cực cao, lại có thể áp xúc đến hợp nhất cảnh nhị trọng ngũ giai cảnh. Quả thực kinh người, hiển nhiên đem công pháp với thiên tư, quả thực phi phàm, a nha, tốt hù dọa bản cuồng ma tiểu tâm can nha, nguyên lai mới chỉ là một hợp nhất cảnh nhị trọng ngũ giai tiểu đống cạn bả a. Luyện cấp cuồng ma liền thư mấy hớp đại khí sau, mang theo cả nhà yên tâm về nhà ăn cơm trưa. Sau khi ăn cơm trưa xong, Diệp Phong lập tức lay tỉnh ở trong đầu của chính mình ngủ nướng đại ma thần. Lão Tổ Tông, ngài có hay không cao cấp một chút hư cảnh tu luyện pháp? Ai, không có cách nào, mặc dù Diệp Phong tự xưng là khí cảnh bên trong đánh khắp chư thiên vô địch thủ. Nhưng thần cảnh tu sĩ, nhất trọng cảnh giới nhất trọng sơn, phá lệ cẩn thận, đối với mạng nhỏ mình phá lệ coi trọng luyện cấp cuồng ma. Hay là không dám đánh cược, đã biết đánh khắp chư thiên vô địch thủ khí cảnh chiến lực, có hay không thể đánh thắng hợp nhất cảnh nhị trọng ngũ giai 5 phần 10 sức chiến đấu. Quái chỉ tự trách mình cao đến thuật cảnh nhị trọng cấp 1 sơ kỳ nội tại tu vi. Lặn xuống nước lặn được quá sâu, căn bản bốc lên không ra một chút xíu dư thừa sức chiến đấu. Tiểu tử, ngươi 1, 0, dùng chui luyện căn cơ, 2, không cần chui luyện nguyên thần. Muốn loại này cởi quần phóng dám uổng công vô ích hư cảnh tu luyện pháp làm sao? Đại ma thần cả giận nói, hư cảnh tu vi, cao minh người liếc mắt liền có thể nhìn thấu. Căn bản là không được mặc vào con chuột hù dọa miêu tác dụng. Không tốt đẹp gì chơi đùa. Tiểu tử, mới vừa rồi trên đài cái kia tiểu bạch kiểm căn bản cũng không phải là ngươi đối thủ. Ngươi không cần từ bản tổ tông nơi này đảo cổ cái gì hư cảnh tu luyện pháp rồi. Diệp Phong nghe, một chút, nhất thời xóa bỏ, đại ma thần sức quan sát bực nào thâm thúy. Hắn lão nhân ra nói tiểu bạch kiểm không phải mình đối thủ. Như vậy cái này có hợp nhất cảnh nhị trọng ngũ giai 5 phần 10 sức chiến đấu tiểu bạch kiểm, khẳng định liền không phải mình đối thủ. Hơn nữa, Đại ma thần với chính mình thuộc về vận mệnh thể cộng đồng tồn tại. Chắc hẳn hắn lão nhân gia cũng không dám cầm mạng nhỏ mình nói đùa chính mình. Tháng 9 sơ cửu, Diệp Phong dùng trực tiếp bóp cổ biện pháp, đánh thắng một vòng cuối cùng lên cấp cuộc so tài. Thành công vào vòng kinh thử trung võ tiến sĩ khoa cử. Cũng kiếm lấy đến 1000 bụi cây nhất phẩm linh tâm thảo. Lên cấp sau trận đấu võ tiến sĩ khoa cử, cũng chính là hạng cuộc so tài, lại không tuyển thủ hạt giống cách nói, tất cả đều là ngẫu nhiên rút thăm 22 tỷ thí. Mỗi một luân người thắng vào, kẻ thất bại bị loại, tiến vào top 100 người ghi vào thần triều võ tiến sĩ. Nếu mỗi luân ghép thành đôi xuất hiện còn thừa lại số lẻ, sẽ rút ra một cái may mắn vị trí. Trực tiếp miễn cuộc so tài tiến vào vòng kế tiếp. Nói như vậy, rất khó trực tiếp sinh ra có thể quyết ra top 100 số chẳng theo trình tự. Tình huống bình thường, sẽ xuất hiện nhiều hơn 100 người hoặc ít hơn so với 100 người tình huống. Xuất hiện nhiều hơn 100 người tình huống, sẽ ngẫu nhiên rút thăm chọn lựa cùng ứng đối mấy tuyển thủ. Tiến hành tiến sĩ playoff, đào thải hết dư thừa vị trí. Nếu là xuất hiện ít hơn so với 100 người tình huống, cũng sẽ tiến hành tiến sĩ playoff, đem một tour này thất bại tuyển thủ ngẫu nhiên ghép thành đôi, một mực đào thải ra khỏi đủ vị trí, bổ túc tiến sĩ bảng 100 người danh sách. Tiến sĩ bảng 100 người danh sách chắc chắn sau, như cũ dùng nhị tiến một cuộc thi vòng loại phương thức, thẳng đến quyết ra tái sự võ trạng nguyên. 100 người tái sự 22 tỷ thí, vòng thứ nhất sinh ra 50 mạnh, đợt thứ hai sinh ra 20 ngũ cường, kia 20 ngũ cường thế nào ghép thành đôi? Rất đơn giản, ngẫu nhiên rút ra 2 người tiến hành 20 tứ cường thêm cuộc thi vòng loại. Đào thải một vị tuyển thủ, biến thành 20 tứ cường, vòng thứ ba đi qua, sinh ra 12 mạnh, tua thứ tư sinh ra lục cường. Vòng thứ 5 sinh ra tiền tam cường. Này tam cường chính là tiến sĩ khoa tiền tam giáp. Tiền tam cường trước ngẫu nhiên tuyển một đôi 22 tỷ thí. Người thắng có thể là Trạng Nguyên, cũng có khả năng còn muốn tiến hành quan á quân trận chung kết. Đây là chuyện gì? Là như vậy, nói cách khác, giáp ất bính ba người rút được giáp ất trước tỷ thí, giáp thắng ất, ất sẽ cùng bính tỷ thí. Nếu ất thắng bính, giáp là Trạng Nguyên, ất là bảng nhãn, bính là thám hoa. Nếu bính thắng ất, ất là thám hoa, bính sẽ cùng giáp tiến hành quan á quân tranh đoạt chiến. Người thắng là Trạng Nguyên, kẻ thất bại là bảng nhãn. Kia tiến sĩ bảng 20 cường thế nào ra lò? Rất đơn giản, vòng thứ 3 quyết ra 12 mạnh. Chuyện đương nhiên tiến vào top 20 mạnh, vòng thứ 3 thất bại 12 vị tuyển thủ, ngẫu nhiên rút thăm chọn lựa 4 đôi tuyển thủ tiến hành 20 cường hạng playoff. Đào thải 4 người, đại đạo tranh phong không kỵ chết. Nếu là top 100 cuộc so tài lúc xuất hiện tử vong tai nạn nên làm cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hạng không thay đổi, vị trí không thay đổi. Coi như ngươi là thần triều khoa cử sự nghiệp anh hùng hy sinh thân mình, ngươi vẫn là thần triều vinh quang võ tiến sĩ. Ngươi người nhà có thể hưởng thụ thần triều 1 vạn năm bổng lộc. Ngay cả playoff rút thăm cũng không tránh quy người chết danh sách. Quất chúng người chết là sống người may mắn. Nhưng khóa trước võ tiến sĩ vị trí cơ bản hoàn chỉnh, rất ít xuất hiện tử vong danh sách. Bởi vì một khi chúng võ tiến sĩ, liền đại biểu ngư dược long môn, đã tấn thân là thần triều cao cao tại thượng quý nhân. Quý nhân có quý nhân phong độ, nhân nghĩa vi hoài là các quý nhân thường thường treo ở mép bảng hiệu. Vì vậy trên căn bản sẽ không gây ra giữa ban ngày. Quý nhân sát quý nhân loại này nghiêm trọng có thất quý nhân phong độ cử chỉ. Hơn nữa, thường tại đi bờ sông. Ai có thể không ướt giày, ngoại trừ cuối cùng quyết ra võ Trạng Nguyên, ai cũng không dám nói mình càn quét này giới vô địch thủ. Nếu như ngươi đại khai sát giới đưa tới công phẫn, vòng kế tiếp ngươi chỉ cần thua rất có thể cũng sẽ bị người khác làm thịt. Tiến sĩ khoa chính thức bắt đầu trước. Thần triều chuyên vì vào vòng dự bị tiến sĩ môn, tốn trên ngay ngắn một cái ngày cử hành thịnh đại ca múa yến hội. Dùng để gột rửa bọn họ chinh chiến lên cấp cuộc so tài lúc nhân sát phạt nảy sinh đi ra lệ khí. Để cho thần triều võ tiến sĩ khoa cử ở thiếu chảy máu thậm chí không chảy máu hài hòa trung hoàn. Thành là thần triều biểu dương phù hợp thiên lý nhân dục nhân nghĩa đại đạo. Vì vậy cái yến hội này tên liền kêu giặt rửa tâm yến. Để cho mọi người rửa sạch tâm linh, nhân ái cuộc so tài hữu, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân đồng thời trò chuyện, luyện cấp cuồng ma. Quy chết chú ý, nhiệt độ võng văn hoặc là cùng càng nhiều bạn đọc đồng thời trò chuyện thích thư. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.